Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, gây sự. Trương Dương nhìn ba người nói rằng: "Ta cái này sáng tạo đại khái chính là bộ dáng này. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Người đàn ông trung niên một mặt mừng rỡ. Hai cô gái trẻ cũng dùng một loại giật mình mục chỉ nhìn Trương Dương. Ba người cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại thật có thể đề khai ra một không sai sáng tạo. Không đúng, hẳn là một rất tốt sáng tạo. Bọn họ đều có linh cảm. Cái này quảng cáo nếu như làm được, CCTV nhất định có thể chọn dùng. Này quá phù hợp cái kia chủ đề. Đơn giản chính là Donnie đóng giày a. Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đầy đủ qua mười mấy giây sau, người đàn ông trung niên mới phản ứng được. Kích động nói: "Chuyện này, cái này sáng tạo, chấm ngoặc kép, quản lý, cái này sáng tạo ta cảm thấy rất tốt." Bên cạnh cô gái trẻ tuổi vội la lên: "Nếu như này điều quảng cáo cũng bị chọn dùng, đến thời điểm chúng ta thì có hai thiên quảng cáo ở CCTV truyền phát tin. Đến thời điểm công ty chúng ta danh tiếng liền lớn." "Đúng đấy quản lý, đến thời điểm chúng ta bộ ngành công lao." Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên giơ tay phải lên, ra hiệu hai người không nên nói nữa xuống. Nhìn Trương Dương nói rằng: "Không tồi không tồi, cái này sáng tạo quả thật không tệ. Nếu như thật sự làm được, có rất lớn xác suất bị CCTV chọn dùng." Trương Dương đúng là không có hoài nghi. Hắn vừa nãy nghĩ đến rất lâu, cuối cùng mới lựa chọn này điều quảng cáo. Bởi vì hắn cũng cảm thấy bộ này quảng cáo có rất lớn cơ hội trúng cử. Rộng lớn thiên địa, bao quát vạn vật, ý tứ có phải là muốn ám chỉ những quan viên kia phải có đủ lớn lòng dạ? Một cô gái trẻ đột nhiên hỏi. Trương Dương nói rằng: "Cũng có lòng dạ thiên hạ, lòng dạ bách tính, ý tứ. Ý tứ của những lời này rất rộng rãi. Mỗi người khả năng đều có sự khác biệt lý giải. Cái kia rộng rãi kết bạn gồm cả mắt sáng đây. Nhân do nhiều nguyên nhân, quan chức cần cùng các loại nghề nghiệp người giao thiệp với. Cảnh giác cao độ rất trọng yếu. Dù sao có thể cùng lãnh đạo của chúng ta cán bộ giao thiệp với người thân phận địa vị đều bất phàm. Sơ ý một chút, khả năng sẽ không chống đỡ được mê hoặc rơi vào vực sâu vạn trượng." Cô gái trẻ tuổi nhìn Trương Dương, không hề che giấu chút nào trong mắt tán thưởng. Rộng rãi học bác thức kiêm tu văn lý không cần phải nói. Khẳng định là nhiều học tri thức tăng cường tự thân tố dưỡng. Đúng không? Đúng. Trương Dương giả vờ lão trầm địa gật gù. Một hợp lệ quan phụ mẫu. Một hợp lệ người dẫn đầu. Nhất định phải có bất phàm học thức. Không phải vậy làm sao dẫn dắt chúng ta thoát bần trí phú đây? Chúng ta vĩ nhân không phải đã nói rồi sao? Sống đến già học đến già. Người đàn ông trung niên hỏi. Phía trước ba câu đều rất tốt. Chỉ là cuối cùng này câu này quảng nạp bách xuyên kiêm thiện tự thanh có phải là cùng câu thứ nhất? Có chút nói hùa đây. Nói hùa, làm sao sẽ? Tuy rằng hai người đều có lòng dạ ý tứ. Nhưng câu cuối cùng còn có kiêm thiện tự thanh a. Đây chính là này điều quảng cáo trọng điểm. Nếu như liền tự thanh cũng không có cách nào làm được, phía trước cái kia mấy câu nói có thể đều bị vặn vẹo. Vặn vẹo, có ý gì? Người đàn ông trung niên một mặt không rõ. Cái kia hai cô gái trẻ cũng là một mặt mờ mịt. Nếu như không làm được thanh liêm, câu thứ nhất bao quát vạn vật liền có thể lý giải vì là ai đến cũng không cự tuyệt. Cái gì đều thu. Câu thứ hai rộng rãi kết bạn gồm cả mắt sáng cũng có thể lý giải vì là chuyên môn cảnh giác cao độ. Đến tìm kiếm người nào có thể cho bọn họ càng nhiều chỗ tốt. Câu thứ ba rộng rãi học bác thức cũng có thể lý giải vì là học được dùng các loại thủ đoạn đi đòi. Lấy chỗ tốt, ba người trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới một từ chi kém là có thể hoàn toàn đem cái này quảng cáo ý tứ vặn vẹo. Thế nào? Cái này quảng cáo các ngươi cảm thấy có thể không? Người đàn ông trung niên lấy lại tinh thần. Vội ho một tiếng. Nói rằng. Cái kia. Ngươi tên là gì tới? Trương Dương. Là như vậy. Ngươi nên cũng biết. Này điều quảng cáo quyền quyết định cũng không ở trong tay chúng ta. Nó có thể hay không trên CCTV chúng ta nói không tính. Cho nên, Trương Dương nhìn hắn, như vậy đi, người trước tiên để điện thoại. Sau đó chúng ta bên này trước tiên chế tác. Nếu như CCTV chọn dùng, chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không có chọn dùng đây. Người đàn ông trung niên nhíu mày một cái. Người trẻ tuổi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không có chọn dùng chúng ta cũng phải cho ngươi tiền sao? À, không có à, ta tùy tiện hỏi một chút. Ta đối với mình tác phẩm rất tin tưởng. Trương Dương một mặt vô tội. Vậy chúng ta có phải là nên trước tiên ký cái hợp đồng cái gì? Xác định sáng tạo bị chọn dùng nói sau đi. Nếu như mỗi người đều ký cái hợp đồng, chúng ta nên cái gì cũng không cần làm. Người đàn ông trung niên khoát tay áo một cái. Nói rằng, người trước tiên đem phương thức liên lạc lưu lại. Muộn nhất 2 ngày chúng ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Trương Dương suy nghĩ một chút. Không nói thêm gì nữa. Lưu lại một cú điện thoại liền đi ra ngoài. Này dù sao cũng là một tân thế giới. Tuy rằng cùng địa cầu độ cao tương tự. Nhưng hắn cũng không thể 100% bảo đảm này điều quảng cáo nhất định sẽ bị chọn dùng. Hắn chân trước mới vừa đi. Trung niên nam nhân kia liền từ bên cạnh cô gái trẻ tuổi trong tay đem ghi chép quảng cáo từ tờ. Giấy kia cầm tới. Ở nhìn lướt qua xác định không có cái gì để sót sau trực tiếp đứng dậy rời đi. Đi ra 2 bước lại quay đầu lại dặn dò một câu. Các ngươi tiếp tục thu thập. Này điều quảng cáo ta đến phụ trách. 2 nữ đáp một tiếng. Hướng ra phía ngoài hô. Cái kế tiếp. Trương Dương ở bên ngoài đi dạo một vòng. Mãi đến tận trời tối mới trở lại. Duy Duy Thị Tần đến hiện tại vẫn không có liên hệ hắn. Nói cách khác ngày đó thời gian hắn một điểm danh vọng không có kiếm được. Vốn là hắn ngày hôm nay là muốn cùng cái kia cái người đàn ông trung niên thương lượng một chút. Dùng cái này sáng tạo thay cái công tác. Thay cái có thể có chút quyền lên tiếng công tác. Nói thí dụ như chế tác người A, người chủ trì A, đạo diễn A cái gì. Nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn là quên đi. Này quá không hiện thực. Nhà ai công ty sẽ chỉ dựa vào một sáng tạo liền làm cho người ta một lớn như vậy quyền lực vị trí. Cái kia không phải nhiều tiền nóng sao? Chẳng lẽ hắn chạy đến công ty kia lão bản trước mặt lời thề son sắt nói cho chính hắn có thể làm. Một bảo đảm một lần là nổi tiếng tiết mục. Ai tin a? Hắn nếu như thật làm như vậy rồi. 99% sẽ bị xem là bệnh thần kinh đuổi ra. Trước hết để cho quảng cáo bá đi ra ngoài lại nói. Chỉ cần quảng cáo bá đi ra ngoài. Nên có một ít nắm giữ mắt sáng người tìm tới chính mình. Ừ, nhất định sẽ. Mở ra computer nhìn một chút blog. Hắn có chút bất ngờ. Khả năng là quyển mấy cái đại V nguyên nhân. Fan mấy con có vị trí hắn lại thu được mấy trăm điều hồi phục. Chuyển đi lượng cũng có mấy trăm. Trong đó còn có mấy cái đại V chướng hào. Hắn nhìn một chút võng hữu nhắn lại. Có khen. Này quảng cáo. Cũng thực sự là tuyệt. Cái nào công ty chế tác? Đây chính là CCTV ở bá. Như ngươi vậy mở bọn họ đài thật sự được không? Ha ha ha. Ta chỉ quan tâm blogger có thể hay không bị cha đồng hồ nước. Cha đồng hồ nước cũng không đến nỗi. Nhưng hắn khi này cái chim đầu đàn nên bị người lợi dụng. Mắng hắn cũng không có thiếu. Dao động ngươi. Ngươi cũng không vung nước tiểu soi chính mình. Ngươi có tư cách này sao? Miệng chó bên trong cũng thật là nôn không ra ngà voi đến. Trong lòng ngươi liền không thể nhiều điểm ánh mặt trời. Hắn 8/10 là muốn đi hối lộ ai không thành bị kích thích. Blogger là người bị bệnh. Thần kinh, giám định xong xuôi. Còn có một chút nhắn lại là lý trí. Bất thiên bất ỷ. Này quảng cáo giả quy giả. Nhưng nó dù sao cũng là quảng cáo. Nói thật, ta không phản đối làm như vậy. Nên nhiều bá một ít như vậy công ích quảng cáo cũng không phải thương mại quảng cáo. Hà tất tích, cực, quảng cáo mà. Đều có giả tạo khuếch đại dao động thành phần. Quảng cáo có thật không? Ta liền chưa bao giờ mua qua quảng cáo trên mì ăn liền. Ta uống tuyết bích cũng không có nước từ sau lưng ta đổ xuống đến A. Ta ăn đồ cũng không có hắc ti bay tới bay lui. Ta dùng uy mãnh tiên sinh không có siêu nhân đi ra cho ta tẩy bồn cầu A. mẹ ta đưa Vượng Tử sữa bò đến trường học thì trường học cũng không có phát thanh gọi ta. Ta đi siêu thị mua Ích Đạt đã quên nắm. Thu Ngân Mỹ nữ cũng không nói với ta ngươi Ích Đạt. Tại sao các ngươi đều không nói? Ngoặc kép, trên lầu, ngươi được rồi. Bắt sống đậu bỉ một con. Đại thể nhìn một chút những này nhắn lại. Trương Dương khẽ mỉm cười. Tâm tình không hề có một chút nào bị ảnh hưởng. Bị mắng. Không nói này mấy trăm điều nhắn lại bên trong chỉ có phần nhỏ là mắng hắn. Coi như toàn bộ là mắng hắn hắn cũng không coi là việc to tát. Ngược lại tức không đau lại không ngứa. Có điều, cái kia quảng cáo nội dung thả ở nơi đó. Muốn làm cho tất cả mọi người đều mắng hắn hiển nhiên là không thể. Nếu này điều blog đã gây nên quan tâm, hắn cũng không muốn lãng phí cái này quyển phấn kiếm lời tiếng tăm cơ hội. Mở ra những kia chuyển đi xem lên. Mấy phút sau, hắn liền tìm đến mục tiêu. Blogger gọi biết bay miêu. Có hơn 2 triệu fan. Từ hắn mới nhất mấy cái blog có thể biết đây là một doanh tiêu hào. Chuyên dựa vào phát quảng cáo cốt kiếm tiền. Hắn ở chuyển đi thời điểm là nói như vậy. Nghĩ ra tên muốn điên rồi sao? Khỏe mạnh một cái quảng cáo nhất định phải vặn vẹo ý của nó. Một người tố chất từ lời nói của hắn cử chỉ liền có thể thấy. Tiểu trong mắt người nhìn thấy vĩnh viễn là hắc ám. Càng mấu chốt chính là, hắn còn ở phía sau quyển CCTV cùng một người tên là Duy Duy Thị Tần người sử dụng. Rất hiển nhiên, cái kia quảng cáo nên chính là cái này gọi Duy Duy Thị Tần chế tác. Hả? Chờ một chút, Duy Duy Thị Tần. Trương Dương có chút há hốc mồm. Cái này Duy Duy Thị Tần không phải là buổi sáng thu thập quảng cáo cái kia ra video trang web sao? Hợp chính mình văng nửa ngày. Cuối cùng lại phun đến nửa cái người mình trên người. Này nếu như bị nhà này trang web biết mình đang mắng bọn hắn quảng cáo. Bọn họ có thể hay không không muốn chính mình video. Có thể nếu như không hồi phục. Thật vất vả ở internet tập tích góp lên chút người này khí lại muốn không còn. Khỏe mạnh suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là quyết định trước tiên đem chuyện này tạm gác. Dù sao hắn hiện tại còn phải dựa vào nhân gia. Sự tình làm được quá tuyệt cũng không tốt. Kiểm tra một hồi bưu kiện. Chu Tiên còn chưa hề trả lời. Ngược lại cũng là nhàn rỗi. Hắn mở ra văn đương bắt đầu chuẩn bị nội dung phía sau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.